Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream, thứ này có thể ăn sao? Trong nháy mắt, màn hình tràn ngập dấu hỏi chấm. Trời ơi, thứ này sao có thể nhét vào mồm được? Xin lỗi, tôi nghĩ bậy rồi, không phải đang chơi trò gì đó chứ, chỉ là mệnh lệnh của chủ nhân thôi. Mặt chó, người ở trên, rõ ràng là đồ biến thái, còng tay hết lại. An Như cố livestream lâu như vậy, gặp qua rất nhiều người kỳ lạ, nhưng chưa từng thấy ai kỳ lạ đến mức này, ngẩn người ra một lúc, hỏi. Làm thế nào mà, nhét vào mồm được vậy? Người hữu duyên tên Phong Sinh Thủy Khởi, bỗng chốc có chút chột dạ, miệng há to đến mức giới hạn sinh lý, nước miếng chảy ròng ròng, u ơ nói. Tôi, thấy trên mạng có một tin tức, có người vì nhét bóng đèn vào mồm, phải đến bác sĩ để lấy ra. Bác sĩ nói bóng đèn có thể nhét vào mồm, nhưng rất khó lấy ra. Tôi nghĩ, sao có thể như vậy? Nếu nhét vào được, chứng tỏ miệng lớn hơn. Bóng đèn, theo logic đó, chắc chắn có thể lấy ra được. Hơn nữa, trong miệng có nước bọt, có thể bôi trơn, ực một cái là ra được rồi. Mà, vậy nên tin tức đó chắc chắn là giả. Vừa hay trong nhà có mấy cái bóng đèn sợi đốt, sờ vào cũng thấy không to lắm, tôi liền há miệng, ực một cái nhét bóng đèn vào mồm, rất dễ dàng đi vào. Chẳng tốn chút sức nào, nhưng mà, Phong Sinh Thủy Khởi nói đến đây, như sắp khóc. Kết quả cái miệng này, không nghe lời tôi, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể mở rộng đến mức. Tôi muốn, cái răng này cũng chặn bóng đèn C, H, E, T cứng, làm thế nào cũng không rút ra được. Anh ta sờ vào phần đuôi bóng đèn lộ ra ngoài miệng, vẫn không từ bỏ ý định. Streamer, cô thông minh như vậy, chắc chắn cô biết cách lấy bóng đèn ra đúng không? Có thể chỉ cho tôi được không? An Như cố, tôi không chỉ cho anh được, vì tôi chưa từng ăn thứ đó. Khán giả trong phòng livestream, theo lời Phong Sinh Thủy Khởi, khán giả trong phòng livestream cười muốn chết. Streamer, tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười. Trừ khi không nhịn được, anh muốn làm tôi cười chết. Rồi thừa kế khoản nợ online của tôi sao? Tục ngữ nói người không làm thì không chết. No duo no die. Why yêu trai? An Như cố trầm ngâm một lát, nói. Tôi không phải bác sĩ, anh có thời gian nói chuyện với tôi, chi bằng nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện đi. Phong Sinh Thủy Khởi mặt mày cứng đờ, lắp bắp. Không có cách nào lấy đồ trong miệng ra từ xa sao? Không có, vậy chỗ cô có bác sĩ không? An Như cố sau khi tính toán nói. Tuy đạo quán của tôi có một vị bác sĩ, nhưng anh cách chúng tôi quá xa, chi bằng tìm bệnh viện gần đó để lấy đồ trong miệng ra, anh như vậy cũng khó chịu lắm đúng không? Phong Sinh Thủy Khởi thấy cô an ủi mình, nỗi buồn dâng lên, mắt rưng rưng. Khó chịu lắm chứ, nhưng chỗ chúng tôi vị trí xa xôi, chỉ có một bệnh viện, tôi không muốn đến đó nữa. Tại sao? Phong Sinh Thủy Khởi cụp mắt xuống, xoa xoa tay, ngượng ngùng nói. Vì tôi đã đến đó rồi, thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi nhét bóng đèn vào mồm. Tôi thấy tin tức về bóng đèn vào tối hôm qua, nên tôi lập tức thử một lần, lúc đó cũng không lấy ra được, vẫn là vợ tôi lái xe đưa tôi đến bệnh viện mới lấy được đồ trong miệng ra. Mọi người không biết đâu, vợ tôi lúc đó mắng tôi một trận tơi bời, còn trước mặt bác sĩ nói tôi là đồ ngốc, nói con trai con gái 8 tuổi của chúng tôi cũng không nhét bóng đèn vào mồm. Biểu cảm của bác sĩ lúc đó thật khó tả. Ôi trời ơi, mặt mũi tôi mất hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đến bệnh viện, chắc chắn lại gặp bác sĩ khoa răng hàm mặt đó. Tôi không muốn để cô ấy biết, cũng không muốn đến bệnh viện đó nữa. Tối hôm qua, khi anh ta rời khỏi khoa răng hàm mặt, nghe thấy y tá khoa tai mũi họng bên cạnh nói có một bệnh nhân nhét bóng đèn vào mồm, vừa nói vừa cười, anh ta chỉ có thể lặng lẽ rời đi, không dám nói người đó chính là mình. Anh ta chỉ mới đến lần đầu đã bị họ nhớ mặt, bây giờ lại tái phạm, còn ra thể thống gì, anh ta đoán chắc sẽ bị cả bệnh viện nhớ mặt mất. An Như cố, khán giả trong phòng livestream, tái phạm, ai cũng biết, người ta sẽ không ngã ở cùng một chỗ hai lần, nhưng người xui xẻo trong phòng livestream thì có thể. Sự tiến hóa của loài người có phải bỏ quên anh không? An Như cố đang định hỏi đối phương, tại sao dám lộ mặt trên livestream? Nhỡ vợ anh ta thấy video thì sao? Chuyện này chẳng phải vẫn bị lộ sao? Nhưng nhìn kỹ, miệng đối phương bị bóng đèn sợi đốt căng phồng lên, cộng thêm vẻ mặt đau khổ, nét mặt méo mó, cả khuôn mặt biến dạng. Giống như một con cá nóc bị bơm căng, thật sự không giống người. Chắc vợ anh ta đến cũng không nhận ra. Cách chương.